Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, thần tiên sống. Gia Cát Lượng nhìn xem dưới chân sách cháp, lại nhìn xem Tưởng Can, cười nói, ngươi là thần tiên, dĩ nhiên không phải, Tưởng Can cười lấy, tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Hắn không biết Tôn Sách vì sao lại đặc biệt chiếu cố hắn tìm kiếm hỏi thăm thiếu niên này. Nhưng Tôn Sách làm qua khiến người ta không biết điều quá nhiều. Nhiều cái này một cọc cũng không có gì. Hắn kỳ quái là nhìn lấy thiếu niên này. Hắn bỗng nhiên có loại không tự tin. Đi theo Tôn Sách mấy năm này, trừ lần kia Cửu Giang chuyến đi, hắn không có gì bất lợi. Tự tin đến gần như tự phụ. Có thật lâu không có loại cảm giác này, thần tiên sống ngay tại trước mắt, Gia Cát Lượng lại không hứng thú đi xem. Hiển nhiên đối thần tiên câu chuyện cũng không tin phục. Hắn hỏi câu nói này, tương đương hàm xúc nói hắn đoán sai. Hắn cũng không thể cưỡng ép mở ra Gia Cát Lượng sách cháp đến nghiệm chứng. Đánh cược không phải mục đích, mời Gia Cát Lượng đi Bình Dư mới là mục đích. Nếu như Gia Cát Lượng không muốn đi, hắn coi như đoán đúng lại có thể thế nào? Ta có hai cái sách cháp, nếu như ngươi nói là cái này, vậy ngươi thì thua. Tưởng Can nhu nhu miệng, hiểu ý mà cười, lại không che giấu được trong lòng tiếc nuối, nhận đánh bạc thua phục. Ta sẽ thực hiện lời hứa, cũng không thể nói ngươi hoàn toàn không đúng. Bởi vì ta một cái khác sách cháp bên trong thật có giảng võ đường nghe giảng bài bút ký. Gia Cát Lượng cười híp mắt nói ra, không bằng như vậy đi. Túc hạ trở về thời điểm, nếu như đi qua Dương Đô, không ngại mang hộ huynh đệ chúng ta hai người đoạn đường. Coi như làm tiền đặt cược, như thế nào, ngươi không đi Liêu Đông? Ta là tới đưa ta đại huynh đi Liêu Đông du lịch. Chính mình cũng không định đi, ta nhị huynh chỉ là thuận tiện đi ra giải sầu một chút. Thấy chút việc đời, tốt, một lời đã định, Tưởng Can cao giọng cười to, nếu như ngươi đại huynh không chê. Ta có thể vì hắn an bài ngồi đi Liêu Đông tàu thuyền. Ăn ngủ an toàn đều có cam đoan, vạn nhất gặp phải phiền toái gì, chúng ta cũng có thể giúp điểm bận bịu, cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người đang nói, đám người hướng bên này tuôn đi qua, một cái râu tóc trắng như tuyết lão giả bị như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Hắn thân hình cao lớn, xem ra chí ít có 9 thước, khuôn mặt gầy gò, râu dài tung bay, trên đầu không có đái quan, chỉ dùng một nhánh mộc châm cài lấy tóc trắng như tuyết. Hai mắt khép mở ở giữa, tinh thần quắc thước. Tưởng Can nhìn đến tâm lý giật mình, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc này, Tôn Càn từ trong đám người chen tới, lôi kéo Tưởng Can, mặt mày hớn hở, Tử Dực huynh, thần tiên sống đặc biệt theo trong biển Tiên Sơn trở về. Là muốn đi Bình Dư gặp Tôn Tướng Quân. Há, thật sao? Tưởng Can có chút trở tay không kịp, hắn thực không tin thần tiên. Càng không tin cái gì thần tiên sống, Khích Kiệm nguyên bản cũng lấy thần tiên tự cho mình là. Hiện tại thành Tôn Sách bên người thị y, gần nhất lại cùng một đám đạo sĩ tại Trần Lưu nghiên cứu thuốc nhuộm chiết xuất. Nói trắng ra, bọn họ cũng là hiểu một số phương thuật phương sĩ, cùng thần tiên không đáp giới. Giờ phút này nhìn đến Vô Cát, hắn lại có chút dao động lên. Làm sao trùng hợp như vậy, Vu Cát sẽ ở hắn nghênh đón Công Tôn Tục thời điểm xuất hiện ở đây. Lại nói thẳng muốn đi Bình Dư gặp Tôn Sách. Tưởng Can đang do dự thời điểm, Vu Cát đi vào trước mặt bọn hắn. Hắn đi được cũng không vội, nhưng hắn thân cao chân dài. Một bước bù đắp được người khác 2 bước, nhìn như không vội, đi được lại không chậm. Mấy bước liền đến Tưởng Can trước mặt. Có điều hắn lại không có nhìn Tưởng Can, một đôi sáng ngời có thần ánh mắt tại Gia Cát Lượng thân thể bên trên qua lại đánh xem 2 chuyến. Sau cùng rơi vào Gia Cát Lượng trong tay trên sách, cao giọng cười to, thiếu niên, ngươi là nhập thế tiên, không phải xuất thế tiên. Cái này thiên hạ chí đạo đàm không thích hợp ngươi. Gia Cát Lượng rất kinh ngạc, ngửa đầu nhìn lấy Vu Cát, xin hỏi tiên nhân, như thế nào nhập thế tiên, như thế nào xuất thế tiên? Vu Cát vuốt lớn lên chòm râu dài, vẻ mặt tươi cười, ngươi nói, là đạo lớn, là tiên đài, tự nhiên là đạo lớn. Không sai, đạo lớn, thần tiên cũng bất quá là người tu đạo, nhập thế tiên cùng xuất thế tiên tu đều là đạo, chỉ là tu pháp khác biệt. Nhập thế tiên lấy thiên hạ vì vũ trụ, tu thiên hạ chi đạo, trước thành vương, sau thành thánh, như nửa đường bị ngăn trở, thì thân thể không có mà công danh trường tồn. Xuất thế tiên lấy tự thân vì vũ trụ, tu là cái người chi đạo, kim ngọc chi đạo, trước thành thánh, sau thành vương, dù cho thời vận không đủ, không thể vạn cổ lưu danh, cũng có thể trường sinh cửu thị. Cái này thiên hạ chí đạo đàm mặc dù lấy thiên hạ vì danh, nhưng tu vẫn là cái người chi đạo, là xuất thế đạo, không phải nhập thế đạo. Nhập thế đạo cũng tốt, xuất thế đạo cũng được, đều là đạo, chẳng lẽ liền không thể cùng có đủ cả sao? Tu thân thành thánh, tu thế là vương, chẳng lẽ không phải thiên hạ thư nhân mục tiêu sao? Vu Cát đánh giá Gia Cát Lượng, trong mắt lóe lên một chút thương hại, thiếu niên, lời tuy như thế, đường lại khó đi, thí dụ như đi Liêu Đông, đường biển có thể thực hiện, đường bộ cũng có thể đi, tuy nói trăm sông đổ về một biển, trên đường kinh lịch lại có khác biệt lớn, không thể cùng có đủ cả. Ngươi có đại trí tuệ, nhưng cũng có đại trí hướng, mà lại trí tuệ không đủ chèo chống ngươi trí hướng, cho nên có thể thành nhập thế tiên, không thể thành xuất thế tiên. Mọi người nghe, đều là tả nhìn về phía Gia Cát Lượng, cho dù là nhập thế tiên, đó cũng là tiên a. Thiếu niên này có thể được Vu Cát tiên nhân coi trọng như thế, thật sự là thiên đại phúc khí. Tưởng Can thờ ơ lạnh nhạt, cũng là kinh ngạc không thôi. Gia Cát Lượng tuy nhiên bộ dạng còn non nớt, nhưng thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, tại mọi người vây xem phía dưới y nguyên thong dong tự nhiên. Mảy may nhìn không ra co quắp chi ý, chỉ là phần khí độ này liền không phải người bình thường. Khó trách Tôn Sách sẽ để cho hắn chuyên tới bái phòng. May mà vận khí không tệ, ở chỗ này gặp phải, bằng không suýt nữa bỏ lỡ. Gia Cát Lượng trầm tư nửa ngày, nhẹ nhàng than một hơi, thiên hạ đại loạn, giống như địa ngục, ta há có thể đưa mà không hỏi, chỉ cầu cá nhân đắc đạo. Tằng Tử nói, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, phía Tây có thần nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đã không thể đều chiếm được, vậy ta thì làm nhập thế tiên đi. Vu Cát duỗi ra bồ phiến giống như đại thủ, khẽ vuốt Gia Cát Lượng bả vai, hắn ngón tay vừa mảnh vừa dài, cơ hồ không có thịt gì, khớp xương có thể thấy rõ ràng, da thịt lại bóng loáng trừng giám, không nhìn thấy một chút nếp nhăn. Thiếu niên, tuy nói trường sinh không thể được, tuổi thọ đều có thể, thổ nạp đạo dẫn, trong veo tâm tĩnh trí, vô dục để xem diệu, có muốn để xem kiếu, cũng là vui mừng. Gia Cát Lượng khom người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Vu Cát quay người nhìn lấy Tưởng Can, trắng như tuyết lông mày lông trao lên, rong đuổi điền săn, làm lòng người phát cuồng. Ngươi trong khoảng thời gian này đuổi kịp thật chặt. Tưởng Can cười ha ha, chắp tay một cái, đa tạ tiên nhân, ta tư chất có hạn, đời này đại khái là được không tiên, đến gặp minh chủ, chỉ cầu một xính sở dục, sống một ngày liền còn sảng khoái hơn một ngày, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Văn võ chi đạo, khi nắm khi buông, không thể một vị cầu nhanh, cần biết dục tốc bất đạt. Vu Cát quay đầu nhìn một chút, lại nói với Gia Cát Lượng, ta muốn đi Bình Dư. Dọc đường lang gia, ngươi có thể nguyện cùng ta đồng hành. Gia Cát Lượng nhìn xem Tưởng Can, chắp tay cười nói, đa tạ tiên nhân, bất quá ta vừa mới cùng Tưởng Quân ước định, muốn dựng hắn xe trở về, thì không quấy rầy tiên nhân. Đã tiên nhân là đi Bình Dư, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Vu Cát gật gật đầu, không nói gì nữa, phiêu nhiên đi xa, đám người theo Vu Cát hướng về phía trước, theo Tưởng Can, Gia Cát Lượng bên người trào lên, sau cùng lại còn lại hai người bọn họ. Tưởng Can nhếch nhếch miệng, giơ chân lên, phủi đi bị người dẫm dày bẩn, xoa chân, mi đầu nhẹ trao lại, tâm lý có một loại không nói ra bất an. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa mặt biển. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, mênh mang sóng biếc, không nhìn thấy một chút bóng buồm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?